Đại hiệp hồn, chương 39, từ nay, bồng môn vì quân mà mở ba. Góc truyện audio.com, nguồn, trainee nhóm, thanh lạc sắc nguyên dịch, tệ bạc biên, lạc, infinity chỉ thấy hai mảnh mép ngoài của nàng hướng hai bên tách ra. Vừa đỏ vừa sưng, miệng âm đo bị chọc vào đã thành một cái lỗ tròn. Cửa động không khép lại mà vẫn còn ồ ồ phun đầy hỗn hợp tinh dịch của hai người ra ngoài. Nàng thật sự là tiết nhiều lắm, trên tấm trải giường đã ẩm ướt đến rối tinh rối mù. Mà trong tiểu huyệt vẫn liên tục không ngừng chảy ra nước. Hoa Vân Long trêu nàng, tiểu oanh, lãng thủy của ngươi thật nhiều. Cái này là muốn chảy đến bao giờ à, ngươi nằm mơ đi. Thiếu gia, cái này là của một mình ta sao? Lúc cuối cùng nhất, thứ ngươi bắn vào bên trong ta là cái gì à, cái đó là ít sao? Đem người ta bơm căng đến độ tử cung đều đầy cả rồi. Hiện tại chảy ra đều là của ngươi. Trong tiểu huyệt của tiểu oanh chảy ra nhiều tinh dịch đến mức lau mãi không sạch. Cuối cùng nàng đem khăn kẹp vào giữa hai mảnh mép ngoài. Ngăn ở cửa động, lúc này mới tựa vào Hoa Vân Long mà nằm xuống. Hai người từ từ nhắm hai mắt ôm nhau. Hưởng thụ khoái cảm tồn đọng sau khi vui vẻ thực bội phục tiểu oanh. Cái nha đầu phóng túng này thật sự là vô vật trời sinh. Nàng bị hắn chọc vào đến tình trạng không khép kín được cả nhục động. Mà lại không biết đau đớn. Không có qua một canh giờ lại bắt đầu phóng túng. Đôi bàn tay nhỏ bé kia lại không an phận mà duỗi về phía hạ thân Hoa Vân Long. Mà Hoa Vân Long đương nhiên là cầu còn không được. Vậy là bọn hắn lại bắt đầu điên cuồng lần thứ hai. Lần này thẳng đem nàng khiến cho thực sự ngất đi, qua hơn nửa ngày mới tỉnh lại tuy rằng bọn hắn trong lúc hành sự buổi chưa cẩn thận từng ly từng tí. Nhưng mà Hoa Mỹ Quyên vẫn phát hiện được, buổi tối nàng gọi Hoa Vân Long vào trong phòng nàng. Hỏi, giữa trưa trong phòng, ngươi đã làm chút chuyện gì rồi a? Không có làm gì a? Chỉ là Hoa Vân Long ấp à ấp úng. Chẳng qua là cái gì a, nhanh thành thành thật thật mà nói cho đại tỷ. Đại tỷ sẽ không la mắng ngươi. Trước mặt Hoa Mỹ Quyên ôn nhu hiền lành, Hoa Vân Long căn bản không có dũng khí nói dối. Đương nhiên, hắn cũng không cần thiết phải nói dối. Thế là liền nói cho nàng đầu đuôi gốc ngọn chuyện hắn và tiểu oanh phát sinh quan hệ. Ngươi cái đứa nhỏ này, làm sao lại hoa tâm như vậy? Có mấy người chúng ta bồi ngươi còn chưa đủ sao? Làm sao lại sơi cả tiểu oanh? Hoa Mỹ Quyên gắt giọng. Tỷ, ngươi không biết nha đầu phóng túng tiểu oanh này có bao nhiêu dâm đãng. Nàng đã sớm đại triển khai xuân tâm. Ta là vì muốn tốt cho nàng. Sợ nàng nín nghẹn quá lâu sinh bệnh. Huống chi ta cũng không có dùng sức mạnh a, ngươi đứa nhỏ này. Nói đến khen ngược, hại người ta còn nói là vì tốt cho người ta. Nói như ngươi, người ta còn phải cảm tạ ngươi. Vậy ngươi sao không đem nữ nhân trong thiên hạ đều làm đi? Làm cho các nàng đều đến cảm tạ ngươi. Không, ta không dám, ta sợ tỷ tỷ tốt. Thê tử tốt của ta tức giận ghen tuông. Ngươi nằm mơ đi, lại nói hưu nói vượn. Hoa Mỹ Quyên giống như phẫn nộ nhưng lại cười. Bộ dạng thùy mị mê người. Đại tỷ, chúng ta đây là hai bên tình nguyện, đúng hay không? Huống chi, còn có trách nhiệm làm đại tỷ của ngươi đây. Chuyện gì lại liên quan đến ta? Hoa Mỹ Quyên bị Hoa Vân Long làm cho hồ đồ rồi. Bởi vì giữa trưa, ta nghĩ đến đêm qua ngươi cùng nhị tỷ cho ta chỗ tốt. Đặc biệt là lại nghĩ tới tình cảnh bị cưỡng gian của ngươi. Trong nội tâm đang bị cái dư vị trạng thái đáng yêu mê người kia của ngươi làm cho xây sầm. Cho nên ta chính là khó nhịn nổi. Nha đầu phóng túng tiểu oanh lại đưa tới cửa. Ngươi nói ta làm sao xử lý. Ngu sao mà không làm. Đúng không, tỷ tỷ tốt, ngươi yên tâm, ta sẽ không phản bội các ngươi. Ta biết rõ, nếu không có điểm tin tưởng này, chúng ta còn dám đem mình giao cho ngươi sao? Tỷ chẳng qua là quan tâm ngươi hết thảy, muốn biết mọi chuyện của ngươi mà thôi. Ngươi thấy đại tỷ có trách mắng ý của ngươi sao? Đại tỷ là yêu ngươi như vậy. Hạnh phúc của ngươi chính là hạnh phúc của đại tỷ. Chỉ cần ngươi cao hứng, đừng nói là nha đầu tiểu oanh của ngươi. Coi như là ngươi muốn chơi nha đầu tiểu hà của đại tỷ, đại tỷ cũng liền tặng cho ngươi. Đại tỷ sẽ ăn giấm chua của một cái nha đầu sao? Hoa Mỹ Quyên đối với Hoa Vân Long vĩnh viễn là ôn nhu như vậy. Hiền lành như vậy, mọi thứ đều dựa vào hắn, khiến cho hắn cực kỳ cảm động, không khỏi ôm chặt Hoa Mỹ Quyên, tay lại không an phận bắt đầu quậy phá. Tốt rồi, đệ đệ tốt, không nên như vậy. Hoa Mỹ Quyên giãy giụa, nhưng nàng phản kháng lại có vẻ rất nhẹ nhàng vô lực. Hoa Vân Long ôm cổ nàng, liền hướng bên giường đi tới. Hoa Mỹ Quyên nằm ở trong lòng của hắn, ôn nhu hôn mặt Hoa Vân Long, cười híp mắt, đột nhiên lại hỏi, Tiểu Oanh có phải xử nữ hay không? Là xử nữ, ra rất nhiều máu đây. Vậy thì tốt rồi, cảm ơn tỷ đã quan tâm ta. Bất quá Tiểu Oanh tuy là xử nữ, nhưng nàng thật sự quá phóng đãng. Ta chỉ mới sờ sờ chân của nàng, nàng liền phóng túng chảy nước lênh láng rồi. Ta vừa mới sờ hạ thân nàng, nàng liền tóm thẳng bảo bối ta mà làm, khiến cho ta nghĩ cũng không nghĩ thông được. Ta vừa muốn nàng, nàng sẽ hết mình hầu hạ, vội vàng tự động đẩy ra mép âm vật chính mình, còn nắm bảo bối của ta nhắm ngay cửa động của nàng. Hơn nữa, nàng vừa tiết xong một lần thì một lát sau lại liền bắt đầu phóng túng. Bắt đầu hợp tác với ta, ta đem nàng làm cho tiết đến rối tinh rối mù. Sau đó tiết tinh, đem chỗ đó của nàng làm cho vừa đỏ vừa sưng. Đến mức cửa động đều tạm thời không thể khép lại rồi mới tạm thời bỏ qua. Nhưng cái này cũng chưa tính xong. Nàng cũng không sợ đau nhức, vừa mới nghỉ ngơi hơn nửa canh giờ. Liền phóng túng lại đi khiêu khích ta, sờ bảo bối của ta, để cho ta chơi nàng lần thứ hai. Ngươi nói nàng phóng túng hay không phóng túng a, đại tỷ. Nàng thật là dâm đãng, thật là một nha đầu phóng túng. Nhưng đối với ngươi đây không phải là đúng khẩu vị sao a? Hoa Mỹ Quyên diễu cợt Hoa Vân Long. Tiếp theo lại mắng hắn, ngươi nói nàng phóng túng, nhưng ngươi cũng đủ phóng túng đấy. Nói chuyện với đại tỷ còn không phải đều như vậy, ngươi nói đúng là khó nghe. Đại tỷ, nàng tính cái gì a? Ngươi mới đúng khẩu vị của ta đây, thê tử tốt của ta. Hoa Vân Long tránh đi của trách của nàng, ngược lại còn trêu chọc nàng. Ngươi nói bậy cái gì a? Đại tỷ mới là khẩu vị của ngươi. Như thế nào mới là khẩu vị của ngươi? Hoa Mỹ Quyên cũng buông tha Hoa Vân Long, lại có phần cảm thấy hứng thú mà ôn nhu hỏi. Khẩu vị của ta nha, gương mặt này của ngươi, lông mày này, đôi môi này, mũi ngọc này, đôi ngọc nhũ này, bụng dưới này, đâu đâu cũng trúng đích. Hoa Vân Long sờ loạn trên thân Hoa Mỹ Quyên, cuối cùng áp vào âm hộ cao cao kia, đặc biệt là nơi đây. Cái hảo tỷ tỷ rất tốt đối với khẩu vị của ta. Kỳ thật, Hoa Mỹ Quyên hợp khẩu vị Hoa Vân Long là vì nàng đối với hắn thâm tình yêu ái. Hắn yêu nàng, một đời một thế vĩnh viễn thật tình yêu nàng, mà thân thể của nàng chẳng qua là yêu ai yêu cả đường đi. Bất quá bọn hắn lẫn nhau rõ ràng hết thảy, đều không cần lời nói diễn tả. Cách chương.